Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1093, chương 1095, đoạt trước còn muốn hố. Một, hừ, Hoàng Vân Hổ nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Minh, Từ Tốn nói, người trẻ tuổi, đưa ngươi phiếu nợ giao ra đây cho ta. Ta có thể cân nhắc buông tha ngươi một lần. Nếu không, ngươi đừng nghĩ đi ra hoàng gia. Thật sao? Hạ Minh lại là không để bụng. Từ Tốn nói, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Ngươi tới nha. Hoàng Vân Hổ nghe sau khi, cũng không nói nhảm, quát lạnh một tiếng. Thế nhưng là, theo hắn một tiếng này gọi, nhưng không ai tiến đến, khiến Hoàng Vân Hổ nhướng mày. Thế nào chuyện đây? Người đâu? Lúc này Hoàng Phi Long cùng Hoàng Phi báo liếc nhau. Tựa hồ là đang hỏi thăm đối phương. Không dùng gọi. Hạ Minh Từ Tốn nói. Bên ngoài người cũng đã bị ta cho mê đi. Bọn họ một lát tỉnh không? Soát. Nghe được Hạ Minh câu nói này. Khiến Hoàng Vân Hổ sắc mặt đều là hơi đổi. Hoàng Phi Long cùng Hoàng Phi báo thì đều là trở nên khẩn trương lên. Bọn họ có chút không tin Hạ Minh lời nói. Phải biết, bọn họ bên ngoài bảo tiêu đó cũng đều là bọn họ hoàng gia đi qua ngàn trọn vạn tuyển A. Thực lực cường đại dị thường. Thế nhưng là, bây giờ Hạ Minh lại nói đem những người này tất cả đều cho mê đi. Cái này để bọn hắn thế nào có thể không kinh hãi. Người này đến độ nghiêu bước. Vậy mà vô thanh vô tức mê đi như thế nhiều người. Điều này sao khả năng? Người tới a, người tới a, người đâu? Hoàng Phi Long nhịn không được kêu to lên, nhưng là gọi nửa ngày lại như cũ không ai tiến đến. Thoáng một cái, để Hoàng Phi Long sắc mặt trở nên khó coi, thì liền Hoàng Vân Hổ cũng không nghĩ tới, vậy mà gặp phải như thế một cái khó giải quyết tiểu tử. Ngươi muốn như thế nào? Lúc này nếu như cẩn thận chú ý Hoàng Vân Hổ tay lời nói, thì sẽ phát hiện Hoàng Vân Hổ tay dần dần hướng về trên ghế salon dưới gối đầu một bên sờ soạng. Rất đơn giản, đem tiền còn. Hạ Minh Từ Tốn nói, sổ nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, câu nói này không có sơ hở. Trả tiền, ha ha ha, lúc này Hoàng Vân Hổ cười lên ha ha. Từ Tốn nói, ngươi vẫn là thứ nhất dám để cho ta Hoàng Vân Hổ trả tiền ngươi. Cứ việc ngươi xử lý ta bên ngoài ngươi, nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là tuổi nhỏ hơn một chút. Soát, sau một khắc, Hoàng Vân Hổ tay phải nhất động, theo sau theo dưới cái gối móc ra một cái tối như mực súng lục. Theo cái này đem khẩu súng bị móc ra, khiến Hoàng Vân Hổ thân thể đều là vì đó rung một cái. Cái này đem khẩu súng cho hắn một loại dị dạng cảm giác an toàn. Soát, a, thế nhưng là, ngay sau đó thì truyền đến Hoàng Vân Hổ một tiếng hét thảm thanh âm. Lúc này Hoàng Vân Hổ ôm tay mình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì không biết thời điểm nào, tại Hoàng Vân Hổ trên tay vậy mà nhiều một cây tăm. Căn này trước mắt trực tiếp đem Hoàng Vân Hổ tay cho xuyên thấu. Khiến Hoàng Vân Hổ trong tay thương cũng là trực tiếp rớt xuống. Hạ Minh nhìn xem mặt đất súng lục, cười ha hả nói ra, các ngươi trả thật là có thể a. Tại ghế sofa bên trong giấu thương, có phải hay không sợ mình chỗ nào một ngày bị người cho tập kích? Hạ Minh cái này giễu cợt thanh âm, để Hoàng Vân Hổ sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới. Người trẻ tuổi này vậy mà lại như thế lợi hại. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Muốn như thế nào? Đương nhiên là trả tiền. Ngươi, trả tiền, điều này sao khả năng? Đây chính là 100 tỷ a. Cho dù là bọn họ hoàng gia lưu động tư sản cũng không có khả năng có 100 tỷ. Trừ phi bọn họ hoàng gia bán gia sản lấy tiền. Bán gia sản lấy tiền. Thế nào khả năng? Nhưng là... Đối mặt Hạ Minh, khiến Hoàng Vân Hổ nhưng lại là không có biện pháp nào. Tiểu Hữu mong rằng dừng ở đây. Đúng vào lúc này, có một đạo thân ảnh già nua dần hiện ra đến, làm Hoàng Vân Hổ nhìn đến Lâm lão sau khi, khiến Hoàng Vân Hổ tinh thần chấn động. Lâm lão, cứu ta các loại. Lâm lão ánh mắt nặng nề nhìn lấy Hạ Minh, không dám có chút chủ quan. Lúc này Hạ Minh nhìn xem Lâm lão, cười ha hả nói ra, thế nào, hôm nay cho ngươi cái kia một chút còn chưa đủ đau nhức thật sao? Ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Hắn biết, nghe tới Hạ Minh câu nói này thời điểm, khiến Lâm lão sắc mặt hơi đổi một chút. Chính như Hạ Minh nói, bây giờ hắn vẫn là tải thụ thương bên trong. Muốn cùng Hạ Minh đánh, hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình. Hắn thế nào đều không nghĩ tới. Hạ Minh chỉ là một chiêu, vậy mà liền suýt chút nữa thì hắn mạng già. Đối với Hạ Minh cái kia hùng hồn trưởng lực, có thể nói chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, một người trưởng lực, thế nào khả năng như thế hùng hậu, quả thực thật đáng sợ. Người lực nói không sai, nhưng là cùng ta so vẫn là kém một chút. Hạ Minh cái này thời điểm đã lười nhác cùng những người này nói nhảm, mà chính là bình tĩnh nói ra, các ngươi đem thiếu nợ ta tiền giao ra, như vậy hoàng gia một chút việc nhi đều không có, nếu không hoàng gia cũng thì không cần phải tồn tại. Nói đến đây câu nói thời điểm, khiến Lâm lão sắc mặt đều là hơi đổi. Lâm cung phụng, còn hy vọng ngươi có thể cầm xuống cái này phách lối tiểu tử. Lúc này Hoàng Vân Hổ cười ha ha nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết tại sao ta hoàng gia có thể sừng sững không ngã. Ta cho ngươi biết, cũng là bởi vì Lâm cung phụng tồn tại. Hôm nay mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu năng lực, ngươi chắp cánh khó thoát. Ô, Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lâm lão. Lúc này Lâm lão ở trong lòng lại là đem Hoàng Vân Hổ cho mắng một vạn lần. Bà nội ngươi, ngươi người này có bị bệnh không? Nếu như có thể xuất thủ lời nói, ta đã sớm xuất thủ. Cần gì kéo đến bây giờ? Ngày bình thường nhìn đến khôn khéo vô cùng Hoàng Vân Hổ, hôm nay thế nào ngu xuẩn đến bổ nhào heo giống như? Khiến Lâm lão là cái kia tức giận a. Hắn vốn là muốn trấn an một chút Hạ Minh, để Hạ Minh buông tha hoàng gia, dù sao hắn thiếu người hoàng gia tình, nhưng là không nghĩ tới Hoàng Vân Hổ vậy mà như thế phách lối. Tiểu tử này thế nhưng là mạnh mẽ hơn chính mình mấy lần, ngay cả mình cũng không là đối thủ. Ngươi như thế phách lối, cha mẹ của ngươi biết không? Đại gia ngươi không trêu chọc trước mắt người này đã là tổ phần bốc lên khói xanh. Thế nhưng là ngươi nha tổ phần bốc khói trắng. Ngươi muốn chết, cũng đừng lôi kéo lão tử a. Lâm cung phụng, ngươi nhanh lên xuất thủ a. Cầm xuống gia hỏa này a. Hoàng Vân Hổ nhìn đến Lâm lão không có động thủ, nhướng mày lúc này nói ra. Hoàng gia chủ, ta giữ tiền vẫn là cho hắn đi. Lúc này Lâm lão thở dài một tiếng nói ra. Cái gì? Làm Hoàng Vân Hổ nghe được câu này sau khi, sắc mặt che lấp nói ra. Lâm lão, ngươi cũng đã biết ngươi lại nói cái gì. Đây chính là 100 tỷ. Cho hắn, hoàng gia sinh ý muốn rút lại gấp mấy chục lần. Trả thù lao, điều này sao khả năng? Hắn Hoàng Vân Hổ thế nào khả năng trả thù lao? Đây chính là 100 tỷ a. Thảo, Lâm lão phát hiện mình đi ra cũng là một sai lầm. Mẹ ngươi, ngươi biết tên tiểu tử trước mắt này đến cùng khủng bố đến mức nào sao? Nhất trưởng liền đem ta đánh ra nội thương đến, loại này thực lực kinh khủng, cho dù là ngay cả ta cũng không dám trêu chọc. Ngươi tính là cái gì chứ a? Thành thành thật thật giao tiền đối mọi người ai cũng tốt. Thế nhưng là ngươi tên hỗn đản lại còn muốn trêu chọc cái này khủng bố gia hỏa. Lâm lão hiện tại có một loại muốn giết chết Hoàng Vân Hổ xúc động. Lúc này Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Hoàng Vân Hổ liếc một chút, lạnh lùng nói ra, hoàng gia chủ, sổ nợ trả tiền thiên định thứ nhất, ngươi vẫn là thành thành thật thật đem tiền trả lại đi. Ta không muốn động thủ. Thể loại giả sử